Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mới nói xong, thầy đã đến ngay. Tôi cung kính mở cửa, mời thầy vào. Thầy đứng từ ngoài cổng nhìn lên phía cửa sổ tầng 2 nhà tôi. Mãi thầy mới vào. Thầy bước chân vào nhà một cái. Thầy nhăn mặt chóng mặt. Đau mắt, phải nằm ở ghế sofa 10 phút mới tỉnh táo được. Thầy ơi, thầy có sao không thầy? Rồi thầy đứng dậy chỉ vào bốn phía căn nhà tôi. Phòng bếp, phòng vệ sinh, trên tầng 2, góc tường. Thầy bảo, nhà con có bốn vong, nó đang mạnh lắm. Nhưng ba vong là hiền, vong kia cực ác. Mục đích của vong ác là muốn bắt gia đình con đấy. Còn... Bỗng dưng thầy trợn ngược mắt, lòng trắng thấy rõ. Tôi sởn da gà, thầy bắt đầu mấp máy môi. Nhà con có một vong đang rất mạnh ngoài cái vong ác đấy. Chính cái vong này thu hút nhiều vong khác vào. Và nó rất dễ thấy con ạ. Con mua hoa huệ tây và hoa cúc về cho thầy. Nếu hoa huệ tây và hoa cúc rụi xuống khi đến chỗ nào, nơi đó hẳn có ma. Nhưng nó rất sợ, con đừng lo. Ngày mai thầy sẽ bói cụ thể ở nhà con, thầy sẽ báo cho con. Tối đó mẹ tôi cũng về nhà. Bây giờ tôi phải làm sao đối phó với bốn con vong này? Tôi nghĩ bụng, nếu có bốn con vong thì một con vong ác mình đã gặp nó là một đứa đàn bà. Một vong là nam mình gặp phòng vệ sinh, còn xương mình là con. Lẽ nào là bố mình hay là bố anh Long? Còn hai cái vong nữa nó là ai? Vì sao nó ở đây? Bỗng dưng tôi sực nhớ, thầy bảo vong này rất mạnh, thu hút được nhiều vong. Tôi lên sớt mạng hỏi rất nhiều thầy. Tôi biết vong mạnh khi nó mới mất hoặc chết oan, và lại còn rất dễ thấy, mà không phải là vong ác thế là ai. Bỗng nước mắt tôi rơi ra, nhớ lại lúc bạn anh Long có gửi bức thư. Anh Long đã chết. Tôi như sực tỉnh, mọi chuyện bắt đầu từ đó sao? Tôi ngủ quên bén ở ghế sofa từ lúc nào. Mở mắt tỉnh dậy nửa đêm, tôi mệt mỏi ngồi dậy. Bỗng suýt giật mình vì thấy cái bóng đen vừa vụt qua. Tôi cố dậy dụi mắt, véo mình, coi có phải mơ không. Quả thực rất đau. Vậy đây là sự thật. Tôi sẽ đối diện nó bây giờ ư? Tôi nghe rõ tiếng bước chân lạt xạt từ cầu thang đi xuống. Tôi nuốt nước bọt, mồ hôi đầm đìa. Ngó sang thì suýt ngất. Chính người đàn bà ấy, tóc xõa, mặt đầy máu, đang bò bằng hai chân và hai tay. Tôi như hét lên, bà ta bò rất nhanh. Tôi thì chạy bắn cổ, biết trốn đâu được. Tôi ngoảnh lại thấy rõ gương mặt đầy máu, miệng rách máu, rỉ rỉ từng giọt. Còn hơn nữa là cái lưỡi lẻ ra thấy gớm. Cái đó ngọ nguậy như đang muốn liếm tôi. Tôi bắn cổ chạy lên tầng, nó đuổi theo tôi nhanh lắm. Vì quá mệt, tôi bổ ngay dọc đường. Bỗng từ đâu có cánh tay kéo lê tôi vào phòng. Tôi chưa kịp hét, bàn tay bịt miệng tôi. Bố của con đây Huyền. Hãy nghe lời bố, kết thúc chuyện này nhanh lên. Bố với thằng Long không ở đây được lâu đâu. Nó chính là con quỷ giữ hồn của người chết đấy. Tôi như bật khóc. Tôi muốn ôm ông ấy. Cái giọng nói ấy, cái thái độ ấy, đáng ghét vẫn như vậy. Vì tôi mất ông từ năm tôi học lớp 11 nên tôi khóc nhiều lắm. Tôi muốn ôm ông, nhưng vô vọng. Ông như cái hồn, không hơn không kém. Ông còn giữ tay tôi rồi nói, con cứ yên tâm, bố và bố thằng Long sẽ giúp con. Hãy mỉm cười dù chuyện gì xảy ra. Đã đến lúc bố phải về rồi, con bình an nhé. Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ. Sớm mai tỉnh dậy tôi thấy mẹ tôi, anh Long ở bên cạnh. Mẹ tôi bảo, con có sao không? Mẹ thấy con nằm ở bên cửa thế này. Dạ, con không sao mẹ ạ. Tôi sực nhớ lời dặn của thầy, mua hoa cúc với hoa huệ tây. Tôi đành đứng dậy đi mua. Lượn một vòng quanh chợ, bỗng có chị nói, cô dì ơi, mua thuốc chị thâm đi ạ. Người cô thâm cả rồi đấy. Tôi chạy lại xem gương ở quán gần đó. Tôi suýt bổ. Cái mắt thâm quầng, cả người đầy rẫy vết thâm kỳ lạ. Tôi chạy nhanh về nhà, để hoa cúc với hoa huệ tây vào cái bình. Tôi thấy nó bình thường mà. Vẫn tươi chán. Tôi khá an tâm ở trong phòng. Ngồi suy nghĩ một hồi, thầy Tuệ nhắn tin cho tôi. Con đã mua hoa huệ tây với hoa cúc chưa? thầy có xem bói cho con. Đúng là nhà có 5 vong, 1 vong ác. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net